Cô nhóc đáng ghét, anh yêu em, chương 4, hơi động lòng. Góc truyện audio.com. Sau khi ăn xong ở canteen, nó và nhỏ lên lớp học, sau đó hắn cũng lên luôn. Các bạn đừng ngạc nhiên tại sao nó học cùng lớp với hắn nhưng khác tuổi nhá. Hết sức đơn giản, cái đó gọi là thiên tài, nè cô kia, hắn gọi nó vẫn không trả lời hắn. Hắn bực bội tại sao dám lơ hắn thế kia cơ chứ. Hắn gọi lại, nè cô heo mẫu kia, nghe tôi nói gì không hả? Đáp lại là tiếng yên lặng, nè, nghe tôi nói không hả cô heo mẫu kia? Hắn bực quá hét lên, dì ơ nó mới chú ý đến hắn. Có vài người ghen tị với sắc đẹp của nó nên bây dì ơ rất hả hê nhìn xem nó sẽ làm gì. Dì vậy dị nhân, lên cơn điên à, bây dì ơ rẽ trái, đi xuống cầu thang đến lầu 1 là quẹo phải. Đến chỗ y tế rồi bước vào nói với cô y tá rằng cô kê thuốc điên cho em. Hai liều là ok, nó thản nhiên chỉ đường cho hắn. Tôi đâu có bị điên đâu mà cần cô chỉ đường hả? Tôi kêu cô sao cô không nghe? Hắn ngượng quá hóa giận. Tên tôi là Hoàng Anh Vi, chứ không phải tên cô trong phim Hoàng Châu Cách Cách. Và nếu anh hỏi thử mọi người coi rằng ai thấy tôi là heo? Hửm, nhìn kỹ rồi hẳn soi mói nhá. Nó nói, cô, hắn quá bức xúc ấy mà. Đấy, tên tôi là Hoàng Anh Vi. Đừng nhớ nhầm nhé, nó cười nhìn hắn. Hừ, cô đợi đó. Hắn dừng lại vì cô giáo đã vào lớp. Trận ba, nó, ba hắn, không, cô báo cho các em một tin vui nhé. Trường chúng ta sẽ tổ chức một kỳ nghỉ cho các em làm quen với xã hội ngoài biển. Thời gian là cuối tuần này chúng ta sẽ khởi hành đến đó vào lúc 8 giờ sáng nhé. Cô giáo nói với cả lớp, ai cũng bàn tán về việc đi chơi này sẽ mặc gì. Trang điểm như thế nào? V, nhỏ quay xuống nói với nó. Ê, đi không mày? Dĩ nhiên là phải đi rồi. Đi chơi miễn phí mà còn ở biển nữa thì tội gì mà không đi chứ? Nó nháy mắt tinh nghịch làm ai kia ngồi kế bên lỡ nhịp. Cô mà đi thì chả được tích sự gì cả. Hắn châm chọc nó, thì tôi đâu có làm được gì đâu. Vì anh chiếm hết công việc rồi ấy mà. Tôi rảnh rỗi thì mừng chứ sao? Nó nói lại, rảnh rỗi thì phát béo cho đấy. Hắn chưa chịu thua, ôi, tôi còn đang muốn béo lên đây này. Ăn hoài chả lên được tí nào. Làm mama khổ sở vô cùng. 2, nó lắc đầu ngao ngán. Imri, trận 4, nó, 4 hắn, không, ta là giải phân cách đờ tam. Rồi cũng đến ngày đi chơi. Anh Vi mày có muốn đi chơi không hả? Nhỏ hét lên, đi, ngủ là vui nhất, nó nói mơ hồ, mày không dậy là tao từ biệt mày luôn đấy nhá. Nhỏ cằn nhằn, tao biết rồi, nó lết vào nhà vệ sinh. Hoa, anh Vi cùng Thu Nhi đến rồi cả. Họ xinh đẹp quá đi mất đám con trai chảy máu mũi. Cũng phải thôi vì hôm nay nó và nhỏ rất đẹp và nổi bật. Thu Nhi nhỏ hôm nay diện cái váy cúc ngực màu đỏ làm cơ thể đẹp lại càng lộ ra. Cùng chiếc váy xòe đến đầu gối màu đen chấm bi làm lộ ra làn da trắng hồng nhìn dễ thương vô cùng. Đi theo là những chiếc vòng to bản và đôi giày cao gót màu đỏ hòa màu đen. Nhỏ nhìn thu hút cùng đôi phần đáng yêu. Còn nói về nó thì đa phần là trai chảy máu mũi cũng vì nó hết á. Nay nó mặc cái áo crop top màu trắng có chữ Party, hở chiếc eo trắng thon nhỏ của mình. Bên trong là chiếc áo tắm màu đen không dây. Vì cái áo crop top màu trắng nên không khó nhìn thấy chiếc áo tắm đen đầy gợi cảm. Rồi cùng chiếc quần jean ngắn đến nỗi không thể ngắn hơn làm lộ đôi chân dài miên man trắng nõn nà. Đôi giày bốt màu đen cao đến mắt cá nhìn cá tính và quậy phá. Nhưng không kém phần gợi cảm, ai cũng phải lưu siêu vì tụi nó. Anh nó hôm nay vì muốn bảo vệ vợ của mình nên đã sắp đặt cho chúng nó và anh ngồi cùng xe. Anh hôm nay nhìn lãng tử vô cùng. Chiếc áo thun mang hình đầu lâu màu đen làm cho thân hình tuyệt vời làm không ít các cô gái giêu đứng. Cùng chiếc quần jean mài rách càng làm đôi chân đã dài nay lại có phần gợi cảm. Đôi giày jean nhìn phá cách với những lượng may đặc biệt. Anh và nhỏ nhìn đẹp đôi vô cùng. Còn phần hắn thì khỏi nói vì sức hút hơn người. hắn mặc một cái áo thun trắng hiệu Goose nổi tiếng tôn lên vói dáng cân đối cùng chiếc áo khoác jean tay ngắn cá tính. Chiếc quần jean da mài rách cùng những hình dáng đầu lâu nhìn nổi bật đôi chân dài của hắn. Kèm theo là đôi bốt quân sự màu đen mạnh mẽ, nhìn nó và hắn cứ như là một đôi vì cá tính và gợi cảm như nhau. Hắn bước đến bên nó, chọc nó, không ngờ heo mẫu như cô thân hình chuẩn nhỉ. Hắn nói móc nó, thì ra hôm nay tôi cũng được chiêm ngưỡng sắc đẹp của dị nhân. Đúng là khác người thiệt. Nó đáp trả rồi quay sang hắn nhìn. Hắn chỉ mới nhìn thấy body của nó thì đã muốn mất hồn rồi. Zier lại nhìn thấy khuôn mặt tựa như thiên sứ nhưng có phần ác quỷ. Hắn đơ một hồi rồi nói. Coco hôm nay đẹp lắm. Hắn ngại ngùng, hi hi hi, cảm ơn lời khen chân thành của anh. Thôi ngồi xuống để xe chuẩn bị đi cả. Nó cười rồi kêu hắn ngồi xuống ghế bên cạnh. Cảm ơn, hắn ngồi xuống. Có lẽ như hắn không quá tồi, nó nghĩ rồi lắc đầu để chìm vào giấc ngủ. Chấm, chị này ngủ hoài, bắt đầu hành trình tìm hiểu về xã hội, cách chương.